chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, chương 1502, đây không phải trò chơi. Thấy cảnh này, tay cầm quyền trượng Nguyệt Thần thở dài lắc đầu, đoán chừng trận này đấu thú khiêu chiến, một hiệp thì phải kết thúc, đấu thú là đi qua chuyên môn săn giết huấn luyện, phản ứng tốc độ nhanh vô cùng. Tại Lâm Thi Nhi không cẩn thận dẫm lên cục đá nhi ngã xuống trong nháy mắt. Chính là mãnh liệt nhào tới, mắt bốc lục quang, mở to huyết bồn đại khẩu, hướng thẳng đến Lâm Thi Nhi trắng như tuyết cổ táp tới. Nguyên bản trên trận còn có tiếng khen cùng cố lên âm thanh. Có thể lúc này đều trở nên an tĩnh, tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt chết nhìn lấy giữa sân một người một sói. Chờ đợi lấy kết quả xuất hiện, nhưng mà, không tưởng được một màn phát sinh, ngay tại Lâm Thi Nhi ngã xuống trong nháy mắt, cũng chính là sói hoang cắn về phía cổ nàng trong nháy mắt. Lâm Thi Nhi thân thể, đột nhiên tại trên mặt đất lăn một vòng, đồng thời vung lên chủy thủ trong tay, phốp, dao găm tại sói hoang dưới cổ phương thượng xẹt qua, Lâm Thi Nhi thân thể lăn trên mặt đất 2-3 mét. Sau đó nhanh chóng lại đứng lên, lần nữa biến thành cùng sói hoang giằng co cục diện. Đáp, đáp, máu tươi từ Lâm Thi Nhi chủy thủ trong tay phía trên rơi xuống. Sói hoang phản ứng cũng là cực nhanh, tại dao găm sắp cắt vỡ nó vị trí hiểm yếu thời điểm. Cổ nghiêng một cái, né tránh muốn hại, Lâm Thi Nhi một đao kia, cắt tại dưới cổ mới mấy cái cm địa phương. Tuy nhiên làm bị thương sói hoang, nhưng cũng không thể giết chết sói hoang. Lần này, sói hoang không tiếp tục tùy tiện tiến công. Nguyên lai cái này xem ra người vô hại và vật vô hại tản ra tươi mỹ vị đạo nhân loại. Vẫn là cỗ có uy hiếp rất lớn tính. Tốt, không biết người nào phát ra dạng này một tiếng. Trên trận nhất thời bảo phát như sấm sét tiếng vỗ tay. Dù sao có thể tránh thoát sói hoang nhất kích, còn chặt thương tổn sói hoang, cái này đã là phi thường lợi hại. Phải biết, có thật nhiều trải qua chiến trường nữ thợ săn, tại cùng đấu thú đọ sức thời điểm đều không có bực này lực phản ứng. Thực, không phải là các nàng lực phản ứng không đủ, mà chính là các nàng quá rõ ràng cái này đấu thú có bao nhiêu đáng sợ. Trong lòng 10 phần e ngại. Trong lòng có sợ, tự nhiên là ảnh hưởng các nàng phát huy, đến mức suy nghĩ rất nhiều muốn khiêu chiến đấu thú nữ nhân, liền sói hoang lần thứ nhất phốc cắn đều không có thể tránh thoát. Lâm Thi Nhi trước kia liền sói đều chưa từng gặp qua. Đôi sói nhận biết vẻn vẹn dừng lại tại giới thiệu quyển sách phía trên. Cái gọi là người không biết không sợ, chính là đạo lý này, nhưng nàng cũng biết. Nàng vừa mới có thể thành công tránh thoát đi, có hơn phân nửa đều là vận khí thành phần. Thật cao bộ ngực nhanh chóng phập phồng, rõ ràng cũng rất khẩn trương. Bất quá, khẩn trương đồng thời, con người xinh đẹp bên trong lại còn ẩn ẩn lộ ra một tia hưng phấn. Không sai cũng là hưng phấn, Lâm Thi Nhi cá tính cũng là loại kia ưa thích gặp rắc rối loại hình. Tại Lâm Thi Nghiên cái này giang đô đệ nhất mỹ nữ đại tổng giám đốc che chở cho. Tạo thành không sợ trời địa tính cách, cho nên sợ hãi bên trong lại lộ ra vẻ hưng phấn. Cả hai lần nữa giằng co, đều không có tùy tiện tiến công. Tựa hồ cũng muốn tìm cơ hội, Lâm Thi Nhi lần này cũng cẩn thận từng ly từng tí. Phòng ngừa lần nữa trượt chân, ước chừng qua 2 phút đồng hồ. Sói hoang dẫn đầu không giữ được bình tĩnh, lần nữa đối Lâm Thi Nhi phát động công kích. Nhà đầu này xong, Nguyệt Thần nhịn không được lắc đầu, có thể đến đón lấy một màn, vượt quá Nguyệt Thần đoán trước. Chỉ gặp, lần này đối mặt sói hoang tấn công Lâm Thi Nhi vậy mà không tránh không né. Mặc cho sói hoang cái kia mãnh liệt thân thể hướng về chính mình nhanh chóng vọt tới. Hiu. Sói hoang thân thể tại khoảng cách Lâm Thi Nhi xa 2 mét địa phương đột nhiên cải biến phương hướng. Hướng về một phương hướng khác chạy tới. lại là đùa nghịch cái hư chiêu. Nguyệt thần lâu dài cùng những thứ này đấu thú tiếp xúc, tự nhiên biết đấu thú đều hết sức giảo hoạt. Vừa mới công kích, có 80% khả năng là hư chiêu. Nhưng đừng tưởng rằng bọn họ thì thật sự là hư chiêu. Một khi ngươi làm ra công kích cử động, tỉ như muốn thuận thế ngã xuống dùng dao găm hoa nó cái bụng, bọn họ ngay lập tức sẽ tại ngươi công kích thất bại về sau bay nhào hướng ngươi. Một miệng mất mạng, mà Lâm Thi Nhi không tránh không né. Dao găm nằm ngang ở trước ngực, từ đầu tới cuối duy trì lấy tốt nhất phòng ngự tư thế. Sói hoang tự nhiên cũng không dám lại lần nữa tiến công. Không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền học được. Thuần lang nữ tử cũng là kinh ngạc nói ra. Tại nàng gặp phải Lâm Thi Nhi thời điểm, Lâm Thi Nhi cũng là bị nàng tọa kỵ một cái hư chiêu cho lừa gạt. Sau đó bị đè xuống đất, Lâm Thi Nhi ăn một lần thua thiệt, tự nhiên không có khả năng lần nữa mắc lừa. Chỉ bất quá nàng cũng là đang đánh cược, vạn nhất cái này sói hoang thật nhào về phía nàng, nàng khả năng thì không kịp né tránh. Có lẽ nàng còn thật có thể thông qua khảo nghiệm, trở thành tân nguyệt thần quân cũng khó nói. Thuần lang nữ tử không khỏi nói ra, không có khả năng. Nguyệt thần lại là đạm mạc nói ra. Thuần lang nữ tử nhìn về phía Nguyệt thần, lộ ra một vệt vẻ không hiểu. Vừa mới Lâm Thi Nhi biểu hiện ra ngoài dũng cảm cùng chấn định, đã siêu việt Nguyệt thần trong trại không ít thân kinh bách chiến nữ thợ săn. Dù sao nữ thợ săn khiêu chiến dã thú thời điểm, phần lớn đều sẽ sử dụng cung tiễn trường mâu loại hình vũ khí. Dùng dao găm cùng sói hoang sáp lá cà, vậy tuyệt đối cần vô cùng lớn dũng khí mới được. Làm sói hoang mãnh liệt phốc tới thời điểm, người thậm chí có thể nghe thấy được từ trên người chúng truyền đến nồng đậm mùi tanh tươi mùi vị. Muốn không phải định lực siêu phàm, đoán chừng trực tiếp thì bị dọa đến không thể động đậy. Bất quá, tuy nhiên Lâm Thi Nhi cái này hai lần biểu hiện đều siêu việt mong muốn. Nhưng tránh thức chiến đấu, hiện tại vừa mới bắt đầu, sói hoang cùng khác động vật không giống nhau, đổ máu sẽ không để cho bọn họ hoảng sợ, ngược lại sẽ kích phát bọn họ hung tính, lực lượng không đủ, phản ứng tốc độ lại nhanh cũng vô dụng. Huống chi, nàng có thể tránh thoát cái này hai lần, đều dựa vào vận khí, Nguyệt thần thản nhiên nói. Nguyệt thần tự thân cũng là một tên cường đại nữ chiến sĩ. Nàng sức quan sát tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh với. Lâm Thi Nhi trạng thái nàng liếc thấy rõ ràng. Vận khí tuy nói cũng là một phần thực lực, có thể nó cũng không phải thật sự là thực lực. Có lẽ lần tiếp theo, Lâm Thi Nhi sẽ xuất hiện phán đoán sai lầm, hoặc là phản ứng không đủ nhanh mà bị sói hoang cho cắn được, hoặc là bị sói hoang móng vuốt cho bắt đến. Đối với mềm mại Lâm Thi Nhi tới nói, sói hoang bất luận cái gì công kích đều muốn là 10 phần chí mạng. Quả nhiên, sói hoang một lần đánh nghi binh thất bại, lần nữa phát động công kích cũng không có vọt lên, tránh cho bị Lâm Thi Nhi chủy thủ trong tay mở ngực mổ bụng cục diện. Cứ như vậy, coi như Lâm Thi Nhi dao găm có thể chặt tới nó. Bởi vì Lâm Thi Nhi khí lực quá nhỏ, cũng cơ bản không cách nào cho nó tạo thành chí mạng thương hại. Rất nhanh, mấy lần giao thủ ở giữa, Lâm Thi Nhi rốt cục có một lần không có thể hoàn toàn tránh thoát. Bị sói hoang móng vuốt trên cánh tay bắt một chút, đau, Lâm Thi Nhi tinh xảo mi đầu hoàn toàn vặn cùng một chỗ. Cánh tay trái xuất hiện mấy đạo rãnh máu, máu tươi chảy xuôi đi ra, đau, quá đau, nuông chiều từ bé nàng, còn chưa từng có nhận qua dạng này khổ. Lúc này nàng cũng mới rốt cục ý thức được, đó cũng không phải một trò chơi, một khi nàng thua, rất có thể cũng là bị sói hoang ăn hết. Trong đôi mắt đẹp lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, nàng thua. Nguyệt thần nhẹ nhàng lắc đầu, loại thời điểm này, một khi thua khí thế, trên cơ bản thì lại không một tia chiến thắng sói hoang khả năng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,